Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, nghi ngờ thật mạnh năm. Lục Tiểu Đường nói xong, ầm một tiếng đem cửa bao xương đóng lại, cho dù dùng cầu đầu óc cũng nghĩ ra được Mộ Dung Vũ Xuyên nên đi chỗ nào. Nguyên muốn mượn Cao Băng hảo hảo khí khí Lục Tiểu Đường. Kết quả phản chịu một trận cả. Hắn hôm nay mới sâu sắc thể hội ra lão Khổng Đầu Nhi nói câu kia lời lẽ chí lý, duy nữ tử cùng tiểu. Nhân khó nuôi vậy, duy ác khuyển cùng độc phụ càng không thể đắc tội. Xem ra lần này Vũ Hán chuyến đi giữ nhiều lành ít. Ấm nén giận Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng mua trương vé ghế cứng. Vẫn là kẹp ở hai cái ngủ được xui xẻo khò khè đều nhanh ôm cùng một chỗ đàn ông ở giữa. Hắn đem hai người bày ngay ngắn, khó khăn chen đến trên chỗ ngồi, không cẩn thận đem bên trong một cái làm tỉnh lại. Nam nheo mắt suy nghĩ, hùng hùng hổ hổ, ai nha ta thao ta nói ngươi làm a? Dựa vào, vẫn là Hắc Long Giang, cùng Kiều Tứ một cái khẩu âm. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám đắc tội, vội vàng lấy ra vé xe giải thích. Đàn ông bá khí lẩm bẩm hai tiếng, xa cách lại đã ngủ. Chợt nghe đối diện truyền đến khanh khách một trận cười yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng khẽ động, dương mắt nhìn kỹ, xác thực gặp tối sầm tráng lớn mập lớn mụ già chính hướng hắn tỏ vẻ ra là hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhắm mắt, ai thán: sư phụ ngươi ở chỗ nào? Mau tới đem nhị sư huynh thu đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tại tràn đầy mì ăn liền cùng mồ hôi siêu vị trong xe. Nghe cạch bên trong ầm tiếng vang. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe chậm chạp trôi đi vùng quê dần dần mông lung. Thẳng đến đen nhánh thủy tinh có thể chiếu rõ ràng mặt mình. Hắn mới có mấy phần ủ rũ. Trong đầu mơ mơ hồ hồ nổi lơ lửng các loại cổ quái suy nghĩ. Minako, Tống Ngọc Nhân, Lục Tiểu Đường, Bạch Hiểu Yến, Xác Ướp, Tân Cương Hoang Mạc. Ngày hôm sau, tới gần giữa trưa đoàn tàu mới rốt cục lái vào Vũ Hán nhà ga. Cái kia dựa vào hắn ngủ một đêm, cùng Kiều Bốn một cái khẩu âm đàn ông, thế mà còn cùng hắn chỗ ra tình cảm. Lột trà trứng thời điểm cho hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên khi hắn mặt không dám ném, cất trong túi thẳng đến xuống xe mới hả giận giống như ngã xuống đất. Trùng hợp để một cái mang tay áo quấn lão đại mụ tại chỗ đuổi một cái, duỗi tay ra tiền phạt 20. Cao Băng có chút áy náy hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn tốt đó chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên chùi chùi tất cả đều là nếp may quần áo. Cô y lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, còn có cơ hội kết bạn Mỹ Mi. Điện thoại, kiu kiu đều lưu cho ta một đống đâu. Phải không? Cao Băng có chút giật mình. Lục Tiểu Đường khinh thường nói, Cao Băng, chúng ta hiện tại hỏi thăm làm sao đi Vũ Hán Đại học. Một ít người thích ý dâm, liền đi dâm tốt. Nói kéo Cao Băng liền đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ tới trên xe cái kia đen lớn mập lão đàn bà, giật nảy mình dùng mình một cái, cúi đầu theo ở phía sau. Đi qua Vũ Hán nhà ga quảng trường liền có thẳng tới võ lớn xe bus. Ba người lên một giờ xe bus tại trạm cuối cùng xuống xe. Đối diện Vũ Hán Đại học cửa chính, sân trường hoàn cảnh ưu mỹ, đã có hiện đại hóa dạy học công trình, lại có ba thục phong cách phảng phất cổ kiến trúc, hồ quang lan tăn, cây xanh thanh thúy tươi tốt, bốn mùa phong cảnh không giống nhau, được vinh dự trên thế giới xinh đẹp nhất đại học một trong. Ba người lúc đến chính trực đầu hạ, trong sân trường bên ngoài khắp nơi có thể thấy được hoa anh đào nở rộ, xa xa nhìn lại phấn bạch như tuyết, tình thơ ý họa. Mộ Dung Vũ Xuyên đến còn có thể không tim không phổi Cao Bằng Băng trêu chọc vài câu. Lục Tiểu Đường vô tâm ngắm cảnh, trực tiếp tìm tới phòng thường trực. Thành phố C cảnh sát đã thông báo đại học phương diện. trường học phương diện đáp ứng phái người tiếp đãi. Lục Tiểu Đường mặc dù không tán thành hao tổn người tốn lực điều tra Bạch Hiểu Yến, nhưng vẫn ôm mấy phần may mắn. Nếu quả thật có thể tìm tới hiểu rõ năm đó Bạch Hiểu Yến mất tích kinh nghiệm bản thân nhân, cái kia cũng không tính đi một chuyến uổng công. Lúc này, một cái giáo sư bộ dáng trung niên nữ nhân mở cửa đi vào phòng thường trực. Cùng phòng thường trực gác cửa lên tiếng chào hỏi, đánh đo một cái Lục Tiểu Đường ba người, nói, các người chính là thành phố C đến cảnh sát nhân dân đồng chí đi. Ta là phòng hồ sơ nhân viên quản lý, ta họ Quách, Quách Tú Anh, các người đi theo ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.